Hai là, bần đạo ngày đó đã từng cầu xin được lập công chuộc tội, bị Thái Y Nguyên Quân cự tuyệt phũ phàng. Lần này tới lại muốn giao phó cho bần đạo. Bần đạo đối với chuyện lúc trước vẫn ghi hận trong lòng, cho nên không muốn nghe theo sự sắp xếp của bà ta. Hay lắm, hay lắm. Thiên Môn đạo trưởng gật đầu vuốt râu. Mạc Vấn tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức cho là Thiên Môn đạo trưởng trong miệng nói hay lắm là đang khen ngợi mình. Thiên Môn đạo trưởng nói hay lắm là tán thưởng hắn vì hắn dám nói thật suy nghĩ của mình. Thứ ba là, bần đạo lúc trước đã từng thấy qua Kim Long. Căn cứ vào khí số Kim Long, mối họa tại Trung Nguyên trong thời gian ngắn sẽ không dừng lại. Hiện giờ mà xuống núi cũng không phải lúc. Mạc Vấn tường tận đem lý do mình cự tuyệt xuống núi liền nói ra. Thiên Môn đạo trưởng chậm rãi gật đầu. Mạc Vấn căn cứ về mặt Thiên Môn đạo trưởng, một lần nữa biết thêm một chuyện. Đó chính là Kim Tiền cũng không thể đối với chuyện thiên hạ rõ như lòng bàn tay. Bọn họ giống như quan chức triều đình, phần lớn thời gian đều ở trên thiên đình phụng mệnh làm việc. Dám mở chân nhân chỉ lỗi. Mạc Vấn lại khom mình hành lễ. Người thường số mạng có thể tính toán, nhưng số mạng của Thượng Thanh Chuẩn Đồ không phải thứ bọn ta có thể suy đoán được, bất quá dạy dỗ ngoại tộc. Thiên Môn đạo trưởng nói đến đây, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời cao, mặt lộ vẻ nghi ngờ, thân hình bỗng nhiên biến mất. Mạc Vấn không rõ ràng trò lắm, cũng ngửa đầu nhìn lên, nhưng hoàn toàn không thấy được gì. Căn cứ vẻ mặt Thiên Môn đạo trưởng và hành động xem xét, chắc là trên trời đã xuất hiện biến cố. Khả năng lớn nhất là Thái Y đạo cô tới để báo thù. Thiên Môn đạo trưởng có cảm giác, vội vàng chạy đi ngăn cản. Lúc Mạc Vấn đang suy đoán lung tung, thì Thiên Môn đạo trưởng lại xuất hiện lần nữa. Thiên Tuyển Tử có lệnh phải phi thăng rồi. Phi thăng? Mạc Vấn ngạc nhiên trố mắt. Thiên Môn đạo trưởng cũng không giải thích thêm. Thân hình chợt lóe tiến vào nơi giam cầm, rồi cầm tay A Cửu đang dùng nước mưa rửa mặt mang ra ngoài. Hai người bỗng nhiên gặp nhau, ngạc nhiên mừng rỡ, cùng với đó là hốt hoảng lo sợ. Các người có chuyện gì thì nói nhanh đi, ta đi nói chuyện với thiên quan, kéo dài thêm chốc lát. Thiên Môn đạo trưởng ngẩng đầu nhìn lên. Dám hỏi chân nhân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiện nội là tội nhân, sao lại có thể phi thăng? Mạc Vấn nắm tay A Cửu khẩn trương hỏi. Chuyện này chắc là Thái Y Nguyên Quân làm ra, thiên quan sẽ tới ngày bây giờ, lúc đó sẽ biết rõ. Chương thứ 348. Đàn bà trả thù. Thiên Môn đạo nhân nói xong, liền biến mất không thấy tùng tích. Không hỏi cũng có thể biết là lên thiên đình nói chuyện với thiên quan. A Cửu chỉ về gian tròi đơn sơ ở phía tây khu giam cầm mà khóc lóc. Cái này là chỗ chàng ở sao? Mùa đông ta sẽ xuống sơn động ở phía dưới để tránh rét mà. Mạc Vấn liền đáp. Trước đó hắn đã từng tưởng tượng qua vô số hoàn cảnh gặp lại A Cửu, nhưng tình hình trước mắt cùng hắn tưởng tượng bất luận cái nào cũng không đúng, bởi hắn không thể nào nghĩ tới A Cửu sẽ thoát khốn bằng cách này. Càng lo lắng hơn là không biết Thái Y Nguyên Quân hành động như thế này là có dụng ý gì. Mạc Vấn đang đứng ngây ra không biết nói gì, A Cửu đã nhào tới ôm lấy hắn òa khóc. Điều hạnh phúc nhất của một người phụ nữ là khi gặp phải rủi ro mà người đàn ông của mình vẫn luôn ở bên không rời. Nàng không phải là nữ dị loại phạm sai lầm bị cầm tù đầu tiên, nhưng chắc chắn nàng là người đầu tiên còn sống mà đi ra. Nếu không có sự cố chấp cùng kiên định từ Mạc Vấn, thì nàng lúc này đã là một cỗ thi thể lạnh ngắt rồi. Tốt rồi, đừng khóc nữa. Trước hết phải nghĩ xem, hành động này của Thái Y đạo cô là có dụng ý gì. Mạc Vấn vòng tay ôm lấy A Cửu. Đàn ông với đàn bà suy nghĩ là bất đồng. Dù cho kích động hơn nữa, cũng có thể dùng lý trí phân rõ nặng nhẹ trước sau. Mạc Vấn biết rõ lúc này không phải là lúc nhớ nhung ủy mị. Bất kể bà ta có dụng ý gì, ta cũng sẽ không rời xa chàng. Ta đã mắc nợ chàng quá nhiều rồi. A Cửu vừa khóc vừa nói. Được Mạc Vấn quan tâm chiếu cố, tất nhiên làm nàng hạnh phúc. Nhưng là trong nội tâm nàng cũng hết sức xấu hổ. Bởi vì nàng không cách nào báo đáp lại, sự quan tâm yêu thương của người yêu. Nàng khóc lóc nguyên nhân chủ yếu không phải vì mình được thoát khốn, mà là nàng không nghĩ tới mình vẫn còn cơ hội được báo đáp lại Mạc Vấn. Người này tuyệt không phải là hạng người lấy đức báo oán. Hành động này có thể là vì chia rẽ ta và nàng. Mạc Vấn vỗ nhẹ lưng A Cửu. Bằng hiểu biết của hắn về thái y đạo cô, bà ta tuyệt đối không phải là người rộng lượng. A Cửu phi thăng nhất định là một loại thủ đoạn trả thù. Mục đích là để hai người thiên địa cách biệt, không cách nào gặp được mặt nhau nữa. Trừ khi ta chết, nếu không sẽ vĩnh viễn không rời bỏ chàng. A Cửu khóc lóc nói. Mạc Vấn rất ít khi kể với nàng về quá trình khó khăn tìm nàng cùng hạt giống linh thảo. Nhưng nàng biết, Mạc Vấn vì tìm được nàng, cùng duy trì sự sống của nàng, nhất định đã gặp rất nhiều khó khăn. Cho dù nàng không biết những điều đó, chỉ riêng việc bất chấp giá rét, sống trên đỉnh tuyết sơn, đã không phải thứ người thường có thể chịu đựng được. Rời bỏ hay không, chỉ e ta và nàng, khó mà tự quyết định được. Mạc Vấn vừa nói chuyện, đồng thời trong lòng nhanh chóng suy nghĩ nên như thế nào để thay đổi được cục diện. Vắt hết óc suy nghĩ, rốt cuộc Mạc Vấn đã nghĩ ra cách duy nhất có thể lưu lại được A Cửu. Đó là nếu thái y đạo cô có xuất hiện, hắn sẽ lập tức hướng bà ta tạ lỗi, cũng như nhận lời đi xuống núi cứu nạn. Nhưng khả năng thái y đạo cô xuất hiện là không lớn, mà cho dù bà ta có xuất hiện, cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận lời xin lỗi. Mạc Vấn vì lưu lại A Cửu mà buông bỏ lòng tự trọng, tất nhiên sẽ bị thái y đạo cô cười nhạo. Vì A Cửu, hắn cũng không sợ cười nhạo. Nhưng mà thái y đạo cô coi như cười nhạo hắn, cũng sẽ không để hắn thỏa tâm nguyện, vẫn sẽ mang A Cửu đi. A Cửu cũng không đáp lời, chỉ khóc. Nàng nhìn thấy căn chòi đơn sơ kia, cũng nhìn thấy trong chòi lạnh như mặt băng. Mọi thứ tốt nhất, Mạc Vấn đều đem cho nàng. Nàng ở bên trong giam cầm, có nội đan toàn nghề ấm áp, cùng các loại linh vật trân quý. Mà Mạc Vấn chỉ có những thứ này thôi. Khoan hãy khóc, chuyện này có lẽ có biện pháp thay đổi. Mạc Vấn nắm hai vai A Cửu đẩy nhẹ ra. Dựa theo tính tình thái y đạo cô, tâm nguyện lớn nhất là sẽ làm cho nàng mất đi bản thể, khiến ta và nàng vĩnh viễn không cách nào gặp nhau. Nhưng thiên đình đối với tù sĩ phi thăng có quy định rõ ràng, nếu để cho nàng chứng nhận chức vị địa tiên, thì ta với nàng vẫn sẽ có cơ hội gặp mặt. Do đó cách khả dĩ nhất chính là để nàng chứng nhận chức vị thiên tiên. Ta không muốn gì hết, ta chỉ muốn chàng thôi, chàng đi đâu thì ta đi đó. A Cửu đẩy hai tay Mạc Vấn ra, tiến lên ôm lấy cổ hắn, kiễng chân hôn Mạc Vấn. Mạc Vấn không cự tuyệt, vội vã hôn rồi đưa tay đẩy A Cửu ra. Muốn chứng đạo thiên tiên cần phải thỏa mãn tu vi hoặc công đức. Nàng tu vi chưa đủ, không thể nào chứng nhận phi thăng. Chỉ còn duy nhất một đường công đức, nhưng công đức vẻn vẹn chỉ dùng cho nhân loại. Nếu là đổi thành dị loại, dù là công đức lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể chứng nhận vị trí địa tiên. Chàng nói tiếp đi. A Cửu rất là kích động, không sao tĩnh tâm suy nghĩ được, không thể hiểu rõ ý đồ của Mạc Vấn. Chúng ta khi trước tự tiện làm theo ý mình, trái với giới luật thượng thành, mang tội rất lớn. Nhưng bà ta nếu muốn cho nàng mất đi bản thể, thì tội này chưa đủ nặng. Bà ta rất nóng lòng muốn trả thù, ắt sẽ chia cắt ta và nàng, cho nên chỉ có thể để cho nàng chứng nhận thiên tiên. Như vậy trước khi ta có thể phi thăng, thì ta sẽ không thể gặp được nàng. Nhưng nếu bà ta muốn làm điều này, trước hết phải khôi phục đạo tịch cho nàng. Nếu đạo tịch của nàng khôi phục được, thì nàng chính là một dị loại bình thường, mà không phải nhân loại. Khi đó phi thăng sẽ không hợp với quy củ của thiên đình. Mạc Vấn nói đến chỗ này, đưa tay vào ngực lấy ra lá phù, rồi giao cho A Cửu. Nếu đạo tịch đã hồi phục, thì sẽ có thể vẽ bùa làm pháp. A Cửu đã mất pháp ấn, nếu muốn nghiệm chứng xem có phải đã khôi phục đạo tịch hay không, chỉ có thể lấy máu vẽ bùa. A Cửu không chút do dự, nhanh chóng nhận lấy lá bùa, cắn đầu ngón tay vẽ ra một hỏa phù. Hỏa phù rời tay, ngọn lửa tự bùng lên. Khôi phục đạo tịch hay không, đối với chàng và ta có ý nghĩa gì chứ? A Cửu không hiểu hỏi. Đây là chỗ sơ sót của thái y đạo cô, nỗ lực tìm lý do để cho nàng phi thăng sớm. Mạc Vấn vừa nói xong, trên bầu trời đã chuyển đến tiếng tiên nhạc. Cùng lúc với tiên nhạc là một mùi thơm dịu nhẹ. Mùi thơm vừa xông vào mũi thì trên trời đã xuất hiện một vị thiên quan, tay nâng quyển trục truyền chỉ màu vàng. Trông thấy thiên quan cùng dị tượng, và thời gian lại chính là giờ thìn, đã chứng minh lúc trước Mạc Vấn đoán là không sai. Đây chính là quy cách đón thiên tiên của thiên đình. Xác định A Cửu đã chứng vị thiên tiên, Mạc Vấn thầm thở phào nhẹ nhõm. Thượng thành nữ đạo thiên tuyển tử, nghe chiếu. Thiên quan đứng trên không cao giọng nói. Lần này thiên quan tới là một người trung niên, cũng không phải lão thiên quan lúc trước. A Cửu nghe tiếng khẩn trương nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn hướng nàng gật đầu. A Cửu hiểu ý, quỳ sụp xuống đất. Tội phụ A Cửu, quỳ tiếp chiếu dụ. Lúc trước thiên quan có trò chuyện phiếm với thiên môn đạo trưởng, đã chỉ hoãn không ít thời gian, cho nên mặc dù phát hiện A Cửu xưng tên không ổn, cũng không truy cứu. Liền mở ra thánh chỉ cao giọng đọc. Ngọc đế chiếu chỉ, thượng thành nữ đạo thiên tuyển tử, lấy lục khiếu nhập đạo, kế thừa đạo môn huyền diệu. Mặc dù vi phạm cấm luật, nhưng hối cải lòng thành, bị cấm túc 3 năm, đã ăn năn hối cải, chăm chỉ tu hành, duy trì không bỏ, được ngàn nhà hương khói, dẫn vạn người hướng đạo, thật là tấm gương sáng của tam giáo. Được thải y nguyên quân bẩm tấu, thiên đỉnh năm bộ cùng thường nghị, đặc biệt truyền thụ thiên tuyển tử, chức vị thiên tiên. Thăng chức Minh Ti Tiệp Dư, lập tức phi thăng nhận chức khâm thử. Mạc Vấn cùng A Kiều nghe vậy, nhìn nhau một cái. Thái y đạo cô quả nhiên mưu mô xảo quyệt, lại cho A Kiều cái chức ở địa phủ. Minh Ti là cách gọi của thiên đình đối với địa phủ, mà Tiệp Dư chính là nữ quan trong phong đồ đế cung. Chức quan này thường do thiên tiên đã từng phạm lỗi lầm đảm nhiệm, hàng năm xử lý công việc quỷ bộ tại địa phủ, vĩnh viễn không được rảnh rỗi, cực khổ là không thể tả. Thiên quan truyền chỉ, thấy A Cửu không có lập tức tiếp chỉ, mặt lộ vẻ không vui. Được thiên ân ưu ái, xá tội thăng chức, tội nữ vốn lúc này nên lập tức tiếp chỉ tạ Long Ân, nhưng không dám bỏ qua lễ nghi thiên đình. Tội nữ tu vi nông cạn, lại mất ngọc tịch đã không còn, nào dám lấy thân thế dị loại phi thăng tạ ơn. A Cửu cúi đầu nói. Có thể phi thăng trước, sau đó bổ sung ngọc tịch cũng được. Truyền chỉ thiên quan chần chờ chốc lát, sau đó lên tiếng nói. Chuyện này trước nay chưa từng có tiền lệ, tội nữ vạn lần không dám. A Cửu lại lần nữa nói. Thiên quan nghe vậy, lộ vẻ mặt lo lắng. Đạo chỉ phi thăng này, chuyển tới hết sức vội vàng. Hắn nhận việc này cũng rất đột ngột. Cẩn thận suy nghĩ, quả thật là có sơ sót. Phục sinh vô lượng thiên tôn, bẩm thiên quan, A Cửu chính là vợ bần đạo, nhận thiên ân to lớn được phong chức vị. Bần đạo vui mừng quá đỗi, nhưng chuyện này có làm trái thiên quy, dù có bổ sung ngọc tịch ngay lập tức, cũng sẽ lỡ mất ngày phi thăng. Mạc Vấn chắp tay hướng thiên quan nói. Không bằng như vậy đi, thiên tuyển tử ở lại trần gian thêm một ngày nữa, giờ thì ngày mai bổn quan lại tới. Thiên quan lên tiếng thường nghị. A Cửu là tội nhân mà lại nhận chức thiên tiên không quan trọng gì, nhận việc khổ sai. Ngọc đế cũng sẽ không mấy để ý, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng chẳng sao. Tội phụ sẽ tắm rửa sạch sẽ, thắp hương tổ tiên, ngày mai giờ thìn phi thăng nhận chức. A Cửu vội vàng đáp ứng. Thiên quan gật đầu đáp ứng, tung người bay lên theo nhạc công trở về thiên đình. Đợi thiên quan rời đi, Mạc Vấn chắp tay hướng lên trời nói. Hôm nay được chân nhân che chở, bần đạo vĩnh viễn không dám quên. Mạc Vấn nói xong, xung quanh cũng không có động tĩnh, thiên môn đạo nhân cũng không có hiện thân. Mạc Vấn thấy vậy, lập tức đoán được nguyên do trong đó. Thiên môn đạo nhân không hiện thân, có thể là bởi vì thái y đạo cô cũng đã đến đây rồi, đang âm thầm quan sát trong bóng tối. Được thêm một ngày, A Cửu kích động vô cùng, vòng cánh tay ôm lấy Mạc Vấn, lại kiễng chân lên hôn hắn. Mạc Vấn không có nghênh tiếp, thở dài một tiếng ngồi trên tảng đá. Chuyện này là do thái y nguyên quân một tay thúc đẩy, vì muốn chia lìa đôi ta. Chức quan này, nàng không thể có thời gian rảnh phân trần, khả năng ta và nàng gặp lại là không thể rồi. A Cửu không hề biết dụng ý của Mạc Vấn, tưởng hắn nói thật, bèn lên tiếng an ủi. chuyện gì cũng có hy vọng, không nên nản chí. Hy vọng ở đâu chứ? Âm tảo địa phủ, không phải quan lại địa phủ thì không thể ra vào. Cho dù ngày sau ta có chứng đạo kim tiên, cũng không thể tùy tiện đi xuống. Đáng ra chúng ta không nên đắc tội với bà ấy. Ngày mai xa nhau cũng coi như là vĩnh biệt rồi. Mạc Vấn than thở nói, phải để cho thái y đạo cô nghĩ là mình đã báo thù thành công. Nếu không ngày sau, bà ta sẽ còn nghĩ đủ cách để làm tổn thương A Cửu. Hơn nữa cũng sẽ không còn thoải mái như hôm nay đâu. A Cửu rất thông minh, thấy Mạc Vấn nói năng khác thường, biết hành động này của hắn có thâm ý sâu sắc, liền lên tiếng phụ họa. Hay là chúng ta chịu đòn nhận tội, cầu xin bà ấy tha thứ. Ta lúc trước đã đắc tội với bà ấy, cho dù nhận lỗi, bà ấy cũng sẽ không tha thứ đâu. Nàng và ta lao tâm khổ tứ 3 năm, tạo được mảnh vườn thế ngoại thành tịnh này, vốn định ở đây giúp đỡ lẫn nhau, không ngờ nhất thời kích động, 3 năm khổ tâm bị hủy trong một khắc. Mạc Vấn lại nói, nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc trước sao vẫn còn làm? Một tiếng nói đắc ý lạnh lùng từ cách đó 3 trượng truyền tới. Mạc Vấn nghe tiếng vội vàng chắp tay nói, Nguyên quân xin dừng bước. Xa xa truyền lại một tiếng hừ lạnh. Nghe thấy tiếng hừ lạnh, Mạc Vấn cùng A Kiều quay đầu lại nhìn. Một lúc lâu sau, A Kiều mới thấp giọng hỏi, bà ta đã đi chưa? Mạc Vấn gật đầu một cái. Đàn bà là không thể đắc tội. Một khi đã đắc tội với đàn bà, các nàng sẽ nhất định sẽ nghĩ đủ mọi cách để trả thù. Chẳng qua lúc đó bà ta giận quá mất khôn, nghĩ ra kế sách không được thông minh cho lắm. Hành động này của thái y đạo cô không khác nào đã giúp hai người một việc lớn. Dù gì thì cũng là thiên tiên. Thiên tiên là có thể vĩnh viễn trường tồn cùng thiên địa đấy. Ngay cả kim tiên cũng không thể tùy ý tiến vào địa phủ. Nhưng ta tin chàng không phải là không thể đạt đến tu vi đại la. Những lời này để sau hãy nói. Chương thứ 349. Vài lần. A Kiều nhìn ra được Mạc Vấn mỉm cười hàm chứa điều gì, cũng hiểu ý Mạc Vấn nói. Đợi Mạc Vấn nói xong liền nhào vào lòng hắn. Mạc Vấn một tay ôm lấy A Kiều, tay phải xuất ra, cách không bật chăn nệm ra, để khí ôm A Kiều bay vào trong sơn động. Âm dương giao hợp, phu thê làm chuyện vợ chồng là hợp với thiên địa chính đạo. Hai người trong lòng vui mừng và kích động là điều khó tránh khỏi. Nhưng lúc làm việc cũng không vội vã lỗ mãng. Đây chính là khí độ mà đạo nhân khi tham thiền ngộ đạo đã ngộ ra được. Không hề giấu giếm dục vọng trong lúc giao hoàn, nhưng cũng không bị trầm mê trong hàm muốn dục sắc. Nước chảy thành sông, thuận lý thành trường. Tình cảm chân chính không chỉ đơn thuần là sự gắn bó về tinh thần. Nếu chỉ có tinh thần không thôi, thì cũng giống như gãi không đúng chỗ ngứa. Không đủ đạo âm dương giao hợp, dù có chân thành đến mấy, thì tình cảm trong lòng đôi bên cũng sẽ không thể được thỏa mãn. Quan hệ thể xác sẽ không làm tình cảm bị ô uế, mà ngược lại, sự tiếp xúc thân thể chính là phương thức tốt nhất để biểu đạt tình yêu. Càn là nam, khôn là nữ, có thể dễ dàng nhận biết tình yêu nửa kia dành cho mình qua những cử chỉ vuốt ve âu yếm đó. Nhưng trai gái quan hệ thường xuyên không có nghĩa là hai người có tình cảm sâu đậm. Là thật lòng hay không, chỉ sau khi dừng mây mưa mới có thể biết rõ. Nếu thật tâm yêu thương đối phương, thì sau khi mây mưa, sự hưng phấn vui vẻ sẽ không giảm đi chút nào. Còn nếu như là dục vọng bình thường, thì sẽ chỉ cảm giác được sự trống rỗng, từ đó sinh ra lòng chán ghét với đối phương. Mạc Vấn không phải người hời hợt, dù là giữa vợ chồng, cũng rất ít khi nói những câu tình tứ để biểu đạt tình cảm. Chỉ có thể thông qua hòa hợp, gắn bó biểu đạt tình cảm nhớ nhung cùng sự yêu thương của mình đối với A Cửu. A Cửu cảm động vì những hành động của Mạc Vấn, đau lòng vì hắn 3 năm nay, vì nàng đã phải chịu nhiều gian khổ. Là một người đàn bà, nàng hy vọng mình được người đàn ông của mình âu yếm vỗ về. Giờ phút này, nàng cảm giác được niềm hân hoan hạnh phúc vô bờ bến. Mạc Vấn là chồng của nàng, là người đàn ông của mình A Cửu nàng. Mạc Vấn tu vi tinh thâm, A Cửu cũng không bị mất đi tu vi. Người tu hành khí định thần ổn, hắn có thể cảm nhận được sự biến hóa rất nhỏ từ thân thể A Cửu, biết lúc nào nên ngừng lại. Mây mưa qua đi, Hai người nằm ôm lấy nhau. Mạc Vấn có rất nhiều lời muốn nói cùng A Kiều, nhưng lúc này có cảm giác không biết nói từ đâu. Có lẽ những lời này cũng không nhất định phải nói. Không có từ ngữ nào có thể so sánh với việc được ôm nữ nhân mình yêu thích vào trong lòng. Mạc Vấn cảm giác được sự thanh thản cùng bình an trước nay chưa từng có. A Kiều cũng không nói gì. Nàng cảm giác tất cả lời nói bây giờ đều không thể bày tỏ hết tình yêu của nàng với Mạc Vấn. Những việc Mạc Vấn làm cho nàng cũng không cách nào dùng lời nói để đánh giá hết được. Một lúc sau, A Kiều mỉm cười, cười rất yên bình, rất vui sướng. Mạc Vấn thấy vậy, nghiêng đầu nhìn A Kiều một cái, sau đó cũng cười một tiếng. Hắn không cần hỏi cũng biết tại sao A Kiều lại cười, mà hắn mỉm cười đáp lại A Kiều là vì trong lòng hắn với A Kiều đều đang suy nghĩ giống nhau. Chàng là phu quân của ta. A Kiều trong lời nói không giấu vẻ tự hào và đắc ý. Nếu như hôm nay nàng có bầu thì sẽ thế nào? Mạc Vấn cười nói. Bây giờ không phải lúc. Mạc Vấn vốn là nói đùa, nhưng A Kiều sau khi nghe xong, tâm trạng đột nhiên sa sút. Chuyện sinh con đẻ cái không phải chuyện nàng có thể điều khiển được. Tương lai còn dài mà. Mạc Vấn cười vỗ vai A Kiều. Ta làm việc ở âm phủ, không có ngày nghỉ, không biết sau này biết bao giờ mới có thể gặp lại. A Kiều ôm lấy cổ Mạc Vấn, mặc dù bên trong động rất là lạnh lẽo, nhưng hơi ấm từ cơ thể Mạc Vấn cũng đã đủ làm nàng cảm thấy ấm áp. Sẽ không đến lúc già 70-80 tuổi đâu. Mạc Vấn cười đáp lại. Muốn tu đến Đại La Kim Tiên, cần phải đạt được công đức không tầm thường mới có thể được tấn phong. Chàng có mấy phần nắm chắc? A Kiều không khỏi lo lắng. Thông thường người tu hành cao nhất chỉ dừng lại ở Kim Tiên. Đại La Kim Tiên không phải là vị trí đơn thuần tu hành tích lũy công đức là có thể đạt được. Nàng cứ yên tâm, đến Minh Ti nhậm chức đi. Ta sẽ mau chóng đạt được, rồi đón nàng đi ra. Mạc Vấn liền đáp. Mặc dù Mạc Vấn chỉ nói qua loa, A Kiều vẫn nghe được trong lời hắn nói sự tự tin vô cùng. Nàng hiểu tính tình Mạc Vấn, biết hắn nếu không có nắm chắc sẽ không nói. Nếu không có 10 phần nắm chắc, Mạc Vấn tuyệt sẽ không nói như vậy. Nàng thu dọn đồ đạc đi, chúng ta rời khỏi nơi này. Mạc Vấn nâng tay trái, vỗ vào đôi vai trắng ngần của A Kiều. Đi nơi nào? A Kiều liền hỏi. Ta đã mấy năm chưa gặp Lão Ngũ và Mộ Thành. Trước khi nàng phi thăng, chúng ta cũng nên gặp vợ chồng bọn họ một lần. Mạc Vấn liền nói. A Kiều nghe vậy gật đầu một cái, không hề tiếc rẻ ấm áp ôn nhu, né người đứng lên nhặt quần áo mặc vào. Mắt thấy cơ thể trắng như tuyết của A Kiều, Mạc Vấn trong lòng bỗng nhiên nóng rực, đưa tay kéo A Kiều qua, khinh bạc một phen nữa. A Kiều cũng không chút ngại ngùng, mỉm cười phối hợp. A Kiều được gió tới liền thổi mưa, hai người lại một lần nữa, gió mưa quần quận. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cuộc cũng đứng dậy mặc quần áo. Linh thảo bên trong nơi giam cầm, không cách nào mang đi được, chỉ có thể để đó. Mà Mạc Vấn đồ đạc đơn giản, không cần mất nhiều thời gian chuẩn bị. Sau buổi trưa, hai người chuẩn bị xuống núi. A Kiều bị giam suốt 3 năm, sau khi ra ngoài nhìn lại cảnh vật trong núi, không kiềm được trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Xoay người ôm lấy Mạc Vấn, lệ nóng tuôn rơi. Nơi này vốn là nơi tuyệt địa, là nhờ Mạc Vấn cải tạo từng chút một mới trở thành nơi có thể sinh sống. Nếu nàng không bỏ được, có thể lại vào đó ở thêm mấy năm. Mạc Vấn mỉm cười nhìn vào bên trong. Ta không bỏ được những linh thảo kia, cũng là tâm huyết của chàng mà. A Kiều chỉ vào khu vườn. Mạc Vấn nghe vậy cười một tiếng, không có trả lời, mà đi dọc theo vách núi đá nghiêng, tiến lại gần bức bình chướng. Chàng muốn làm gì vậy? A Kiều không hiểu hỏi. Nội đàn toàn nghề ta phải lấy lại. Hồi đó là ta và Lão Ngũ lấy trộm, phải trả lại cho chủ nhân. Mạc Vấn buông khuẩn xuống, đứng một bên chờ đợi địa nhũ ngừng kết. A Kiều nghe vậy mỉm cười. Mạc Vấn vì nàng mà không tiếc tự trọng đi ăn trộm. Điều này làm cho nàng lại lần nữa cảm nhận được niềm hạnh phúc ấm áp. Địa nhũ rất nhanh ngưng kết thành băng. Đợi đến khi địa nhũ hoàn toàn đông cứng, Mạc Vấn thăm dò bên trong nơi giam cầm một chút, rồi ném vào. nhưng địa nhũ đến gần nội đan toàn nghề lập tức bị tan chảy, căn bản không cách nào móc ra được. Chàng thông minh một đời mà hồ đồ một khắc. A Cửu đem cây gậy băng do địa nhũ đông thành thù lại, bẻ thành nhiều đoạn, rồi lấy linh khí trợ lực, đánh về hai phía nội đan toàn nghề. Sau một hồi, nội đan toàn nghề bị đánh bật ra ngoài. A Cửu lại lấy địa nhũ đánh ra ngoài trận. Mạc Vấn lấy lọ nhỏ tiếp lấy, rồi niêm phòng lại. Chúng ta đi thôi. A Cửu mỉm cười nói. Chờ một lát. Mạc Vấn đem lọ nhỏ đưa cho A Cửu, xoay người đi về phía sơn động. Lát sau khiêng ra một cái bao bằng da trâu, bên trong là con thằn lằn. A Cửu thấy vậy liền mỉm cười. Mạc Vấn là người hiền lành, hắn không đành lòng để con thằn lằn ở đây chờ chết. Xuống núi nhanh hơn lên núi rất nhiều. Sau nửa canh giờ, hai người tới được chỗ sinh tử, được mở rộng của người Khương. Mạc Vấn hủy đi cái tên A Cửu trên tấm bia đá, sau đó cùng nàng đi về hướng đông, đem thằn lằn trả về cái hồ lần trước. Hai người đổi đường đi về hướng nam. Thời gian cấp bách, để tránh có rắc rối, hai người đi theo hướng tây nam là khu vực không người, cố ý tránh các thành trì. Yêu nghiệt xuất hiện khắp nơi là triệu chứng của đại loạn. A Cửu liền nói, trên hành trình xuôi nam, nàng thỉnh thoảng cảm nhận được yêu vật trong các hương thôn và thành trấn. Thiên hạ đã sớm đại loạn rồi. Mạc Vấn lắc đầu nói, nơi đây là khu vực tây nam nước Lương, cách xa chiến trường phía đông, cho nên không có dấu hiệu của chiến loạn. Nhưng trên đường có ít người qua lại, ruộng đất hoang vu, nhiều thôn bỏ hoang, đây là biểu hiện của vận nước suy yếu, bách tính lầm than. Những người khác bây giờ ra sao rồi? A Cửu lại hỏi. Thiền Tuế một mực, lánh đời không ra. Bách Lý Cuồng Phong bỏ mình, cái này nàng đã biết. Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu hợp lực đánh nước Triệu. Chiến sự như thế nào ta cũng không rõ ràng. Liễu Sanh sau khi thái tử bị giết, ta cũng không biết tung tích. Mạc Vấn đi qua bên cạnh, lên tiếng nói. Nơi này cách núi vô danh của ta cũng không xa, không bằng đi qua nơi đó một chút, thế nào? A Cửu đưa mắt về hướng tây nhìn. Mạc Vấn nghe vậy gật đầu một cái. Đối với A Cửu mà nói, người quan trọng nhất là hắn. Sắp tới ngày phải phi thăng, A Cửu rất muốn gặp mặt Lão Ngũ cùng Mộ Thành, nhưng cũng không thể bỏ phí quá nhiều thời gian. Nếu giờ đi đạo quán, thì đến buổi tối hai người sẽ không thể được thành tịnh. Hai người thương nghị xong, liền đổi sang hướng tây. Sau khi ta đi rồi, chàng có tính toán gì không? A Cửu liền hỏi. Ta đã bắt đầu có chút thành tựu ở pháp môn nội đan. Lúc này trong cơ thể đã có nội đan, nhưng pháp môn nội đan vẫn cần cải tiến rất nhiều. Đạo Nguyên Anh sâu xa khó hiểu. Sau khi nàng phi thăng, ta sẽ không xuống núi, mà tìm một nơi yên tĩnh ngộ đạo. Mạc Vấn liền đáp. Như thế nào là Đạo Nguyên Anh? A Cửu không hiểu hỏi. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Mạc Vấn suy nghĩ một chút, rồi đem hiểu biết của mình về Nguyên Anh nói cho A Cửu. A Cửu thiên phú cũng cao, tinh thông lý luận, nhưng nghe được Đạo Nguyên Anh, sắc mặt vẫn kinh hãi. Tới lúc này nàng rốt cuộc mới minh bạch, Mạc Vấn tự tin tới mức nào. Nếu như đang ngừng kết kim đàn, lại đồng thời phát triển đại nguyên thần sinh ra Nguyên Anh, thì Mạc Vấn sẽ trở thành tồn tại đặc biệt, ngoài tam thành, có thể thao túng được thiên địa. Pháp thuật này quá mức huyền diệu, nếu là thần thông đại thành, không cần phi thăng cũng có thể chỉ điểm càn khôn, chỉ sợ trời cao sẽ không cho phép tồn tại. Trong lòng A Cửu không khỏi lo lắng. Nàng yên tâm, ta và nàng làm trái giới luật thượng thành, mà thiên đình chỉ phạt nàng 3 năm diện bích. Cái này đã là pháp luật khai ân, ta cũng không vì vậy mà đối với thiên đình sinh lòng oán hận. Huống chi phần thưởng thiên đình ban cho ta là nguyên thần không bị tổn thương, chính là đại ân. Cho dù sau này ta đại thành Nguyên Anh, cũng sẽ không tùy ý làm bậy, tự đại cuồng vọng. Mạc Vấn lắc đầu trả lời. Lánh đời ngộ đạo tất nhiên quan trọng, nhưng gặp lúc loạn thế, nếu để mặc không quan tâm, thì tựa hồ có chút không ổn. A Cửu trông về phía xa Côn Lôn Sơn, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, có ngày còn sống trở lại cố thổ. Lúc này cũng không phải thời điểm tốt. Mạc Vấn lắc đầu nói. A Cửu ý nói là hy vọng hắn có thể vì thế nhân cứu khổ cứu nạn, cũng như lập công để đạt được tín nhiệm của thiên đình. Dẫu sao đạo nguyên anh uy lực quá lớn, nếu không để thiên đình thấy mình tâm tính ôn hòa, kính thiên tổ thuật, thì thiên đình rất có khả năng sẽ tiến hành diệt trừ hắn luôn. Hai người rơi xuống đất mượn lực bay lên. Mạc Vấn lại nói: Thiên tài mà thiên môn đạo trưởng lúc trước đã nói tới, nay đã ứng nghiệm, loạn thế phần tranh. Dạ Tiêu Diêu cùng Lưu Thiếu Khanh đang hành động, ta không muốn xuất thế tranh công, việc ta muốn làm là bình thiên tai. Vậy chàng có sách lược vẹn toàn sao? A Cửu liền hỏi. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu một cái, mặc dù có tính toán rõ ràng, nhưng thực sự khi làm thật thì mới thấy, đúng là gánh nặng đường xa. Việc cần gấp hiện nay là nhanh chóng ngộ đạo nguyên anh, nếu không có thực lực cường đại, lời nói của ngươi có hay mấy cũng chẳng có trọng lượng gì. Trời càng ngày càng tối, A Cửu ngẩng đầu nhìn, Mạc Vấn trông theo hướng nàng nhìn, đoán được xem chính là Bắc Đậu. Hai người đều tinh thông tinh văn, đều có thể nhìn ra thiên tuyền đang sáng rực rỡ, là A Cửu đã đắc đạo. Tới gần canh hai, hai người trở lại núi vô danh của A Cửu. Quay lại nơi chốn cũ, A Cửu cảm khái vạn phần. Nơi này là nơi nàng đã sinh ra. Trước khi xuất núi cầu đạo, nàng là luôn sống ở đây. Khi sắp phải chia tay, bồi hồi là không thể tránh được. Sau canh tư, hai người vội vã xuôi nằm. Giờ mão canh ba, hai người bay về đến đạo quán, chỗ Lão Ngũ và Mộ Thành. Chương thứ 350. Phút chia ly. Thời gian 3 năm cũng không dài, đạo quan vẫn còn duy trì nguyên trạng. Năm đó Lão Ngũ cho mời hộ viện đều là những lão nhân tuổi xế chiều, họ đều quen với việc dậy sớm. Lúc Mạc Vấn và A Cửu trở lại đạo quan thì thấy những lão nhân này đang tản bộ ở tiền viện. Họ thấy hai người bước vào cửa, liền vội vàng chạy tới đón tiếp chào hỏi. Hai người mỉm cười gật đầu, cất bước đi vào chính điện. Những lão niên hộ viện kia ở phía sau hồ rát cổ họng. Lão gia và phu nhân đã về rồi. Trước cửa điện thượng thành quan, có một vị lão đạo cô. Ngày trước lúc A Cửu bị giam, họ đã mời lão đạo cô tới đây để trông hộ. Lúc này lão đạo cô càng ngày càng già nua. Thấy hai người đi tới, cũng tạm thời dừng việc lau chùi pháp tượng, rồi vẫy phất trần chào hai người. Vô lượng thiên tôn, hai vị chân nhân rốt cuộc đã về rồi. A Cửu gật đầu cười tiếp lời nói rằng: Phục sinh vô lượng thiên tôn, đạo trưởng cực khổ rồi. Lão đạo cô hiểu được quy củ, xoay người đi đến hương án, cầm lấy ba nén cống hương, châm lửa ở ngọn đèn pháp đài, hai tay đưa hương cho Mạc Vấn. Mạc Vấn giơ tay tiếp nhận, gật đầu đáp tạ, rồi cất bước tiến tới, dâng lên tổ sư một nén hương. Sau đó đi xuống cho A Cửu dâng hương. Nhưng vào lúc này, Lão Ngũ từ ngoài cửa chạy vào. Người còn chưa tới, thanh âm đã đến trước rồi. Lão gia, Cửu cô! Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại. Hắn đang định mỉm cười, thì bỗng phát hiện Lão Ngũ bước đi khập khễnh. Mạc Vấn thấy vậy liền hỏi: Chân người bị làm sao vậy? Lão gia, ngài trở về đúng lúc quá. Ngài không về nữa, ta liền muốn đốt phù gọi ngài. Lão Ngũ nói đến chỗ này thì vui mừng chỉ vào A Cửu nói rằng: Cửu cô, không không, phu nhân, người rốt cuộc đã được ra ngoài rồi. A Cửu mỉm cười gật đầu, giơ tay chỉ vào đùi phải của Lão Ngũ. Làm sao lại thành ra cái bộ dạng như vậy? Lão Ngũ tức giận mà nói rằng: Mẹ nó! Bị người ta đánh đấy phu nhân. Nói đến chỗ này, xoay người chạy ra ngoài điện, rồi hướng về phía đồng vẫy tay. Nhanh lên một chút, hai người không thể chạy được sao? Mạc Vấn cùng A Cửu nghe vậy, quay đầu nhìn nhau, quay lại cất bước đi ra đại điện. Tới ngoài điện, Mộ Thanh cùng Ngô Cát Nhi cũng đã đến cửa. Người phụ nữ đầu hai búi tóc là Mộ Thanh còn chưa kịp nói đã khóc. Lão già! Phu nhân, các vị đã trở về rồi. Mạc Vấn nhìn thấy Mộ Thanh biểu hiện như vậy, trong lòng sự nghi ngờ càng nặng. Có vẻ như trong khoảng thời gian hắn rời đi này, đám người Lão Ngũ cùng Mộ Thanh cũng không quá yên ổn. Đừng có khóc nữa. Lão Ngũ quát bảo Mộ Thanh ngừng lại, xong kéo qua Ngô Cát Nhi. Nhanh khấu đầu, lạy lão gia và phu nhân. Cát Nhi xin khấu đầu, lạy lão gia và phu nhân. Ngô Cát Nhi đã 9 tuổi, thông minh ngoan ngoãn, sắp ra dáng mỹ nhân rồi. Mạc Vấn cùng A Cửu không có ngăn cản Ngô Cát Nhi hành lễ. Chờ hành lễ xong, A Cửu tiến lên kéo nàng, đánh giá từ trên xuống dưới. Thanh quỷ tán diệp, thế mà lại là mẫu đơn. Rau quỷ là loại rau đương thời phổ biến nhất, thân thấp mà rộng. Ý A Cửu là cô con gái này của Lão Ngũ, tuy có hơi thấp, nhưng sau này sẽ trở thành một mỹ nhân đẹp như hoa. Có điều Lão Ngũ nghe không hiểu, A Cửu cảm khái, ngẩng đầu nhìn Mạc Vấn nói rằng: Lão già, ngài lần này trở về sẽ không đi nữa chứ? Không đi nữa, khoảng thời gian ta không ở đây, có người ngoài nào đến đây không? Mạc Vấn liền hỏi. Chuyện này nói rất dài dòng, ngài cùng phu nhân còn chưa ăn cơm, chuyện này để sau hãy nói. Lão Ngũ nắm lấy bao quần áo của Mạc Vấn khoác lên vai, cầm lấy cái hũ nhỏ mà A Cửu đang giữ, cùng Mạc Vấn đi đến hậu viện, còn A Cửu và mấy nữ quyến theo sau. Mạc Vấn đánh giá đồ đạc trong đạo quan một lúc, phát hiện cũng không có dấu vết đánh lộn, mà trong đạo quan ngoại trừ Lão Ngũ ra, những người khác cũng không bị thương, chứng tỏ nơi này chưa từng xảy ra tranh đấu kịch liệt. Có điều căn cứ vào thái độ của Lão Ngũ cùng Mộ Thành, lúc hai người rời đi trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thường phải chịu ức hiếp. Lão già, ngài làm sao đem phu nhân cứu ra được vậy? Lão Ngũ quay đầu lại, nhìn về phía A Cửu hỏi. Nàng đã chứng đạo thiên tiên, lần này trở về là cùng các người nói lời từ biệt. Giờ thìn vừa đến, liền sẽ phi thăng nhậm chức. Mạc Vấn đơn giản nói ra, Lão Ngũ nghe vậy vui mừng khôn xiết. Là thật ư? Mạc Vấn cũng không có đáp lời, liền hỏi lại. Thế đùi phải của ngươi làm sao mà bị thương? Lão Ngũ đi được một chút thì nhăn mặt đau đớn, nói rõ bị thương thời gian cũng chưa lâu. Là bị một tên đạo sĩ đánh, những thứ này đều là chuyện nhỏ thôi. Lão gia, phu nhân, không phải là bị giam sao? Làm sao thành tiên được chứ? Thay vì kể khổ, Lão Ngũ lại càng quan tâm sự tình của A Cửu. Đống linh vật chúng ta tìm được là rất có tác dụng. Mạc Vấn thuận miệng nói, như muốn giải thích cho Lão Ngũ đầu đuôi câu chuyện. Phỏng chừng nói đến buổi trưa cũng chưa chắc có thể nói hết. Mọi người đang nói chuyện thì đã tới hậu viện, đi tới gian phòng phía bắc. Tuy rằng Mạc Vấn cùng A Cửu không ở nơi này, nhưng gian phòng vẫn cực kỳ sạch sẽ, có thể thấy nó được quét dọn rất là nhiều lần. Vào phòng ngồi xuống, Mộ Thành mang theo nha hoàn xuống nấu nước pha trà, chuẩn bị điểm tâm. Ba người ngồi xuống, phân biệt chủ chính thứ vị. Phu nhân, mấy năm không gặp, người vẫn không già đi chút nào, vẫn là đẹp đẽ như vậy. Lão Ngũ nhìn A Cửu nói. Miệng lưỡi thật ngọt. A Cửu lườm Lão Ngũ một cái mỉm cười. Hồi nàng ở Vô Lượng Sơn, có quan hệ rất tốt với Lão Ngũ, từ đó về sau vẫn là rất thân cận. Phu nhân, người thực sự sẽ thành tiên sao? Lão Ngũ hiếu kỳ truy hỏi. Gã biết Mạc Vấn cùng A Cửu sớm muộn đều sẽ phi thăng, lại không nghĩ rằng A Cửu sẽ phi thăng trước so với Mạc Vấn. Việc này chính là lão gia nhà ngươi thúc đẩy một tay. A Cửu quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn nói. Thật là nhanh quá, phu nhân, người phi thăng sau đó sẽ có việc xấu gì sao? Lão Ngũ thấy A Cửu sắc mặt không vui vẻ, đoán được A Cửu sau khi phi thăng, nhiều khả năng sẽ không được tự do. Cũng chỉ có nguyên nhân này mới có thể pha nhạt đi niềm vui sướng khi được phi thăng. A Cửu nghe vậy chỉ mỉm cười, không có trả lời. Bình thường phi thăng đều là lên tiên giới nhậm chức quan nhỏ, nhưng nàng trở thành thiên tiên chính là do bị người khác trả thù, bị điều xuống làm chức sắc dưới âm tào địa phủ. Lão Ngũ còn muốn truy hỏi nữa, nhưng vừa lúc đó tỷ nữ đem nước trà đi tới ngắt lời gã. Đợi đến khi rót xong nước trà, cũng đã quên mất đang nói đến chỗ nào rồi. Lão Ngũ đang vò đầu nhớ lại thì Mạc Vấn liền hỏi. Trong thời gian chúng ta không có ở đây, đã có người đến đây gây hấn sinh sự sao? Lão Ngũ nghe vậy gật gật đầu, liền hỏi lại. Lão gia, Thiên Lăng Hào của ngài thực sự hỏng rồi sao? Ngươi làm sao mà biết được chuyện này? Mạc Vấn hỏi lại. Thiên Lăng Hào bị gãy ở trên tuyết sơn, Lão Ngũ đáng lẽ không thể biết được việc này. Bên ngoài đều truyền ra rồi, bọn họ dám tìm tới cửa bắt nạt người, chính là biết Thiên Lăng Hào của ngài đã hỏng rồi. Lão Ngũ mặt lộ vẻ ủ rũ. Đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra, mau nói tường tận đi. Mạc Vấn liền thúc giục. Lão Ngũ nghe vậy nhớ lại chốc lát, rồi đem đầu đuôi câu chuyện nói đại khái. Mạc Vấn ở bên, càng nghe lông mày càng nhíu chặt. Một năm trước, có mấy gã đạo nhân Ngọc Thành Phái đến đạo quan. Những người này tìm tới cửa chính là vì trả thù. Bọn họ thúc ép Lão Ngũ tìm hắn trở về, nhưng Lão Ngũ bảo gã cũng không biết rõ vị trí của hắn. Vì vậy đối phương tức giận, chửi rủa một phen rồi rời khỏi. Lần đó chỉ là mở đầu, sau đó người đến càng ngày càng nhiều. Lúc đầu chỉ là vài gã đạo nhân kêu gào, muốn cùng hắn đấu pháp tỉ thí. Tới sau đó, người đến liền không đơn thuần là đạo nhân nữa, cả hòa thượng cũng tới, mà đến mục đích cũng không chỉ đơn thuần là muốn tìm hắn đấu pháp, mà còn thay mặt những vị đồng môn đã bị hắn đả thương, đến yêu cầu trợ cấp cùng bồi thường. Lão Ngũ nói gã không có tiền tài, đối phương liền muốn mang đi đồ đạc trong đạo quan. Lão Ngũ tuy rằng bay được, nhưng tu vi lại rất kém. Đừng nói từ khí cao thủ, chính là đạo nhân luyện võ tầm thường đều rất khó đánh lại, mà hắn lại không thể mang theo vợ con bỏ nhà đi được. Vì vậy bèn lấy ra vàng bạc đền bù cho êm chuyện. Nhưng cũng có khi đưa tiền rồi cũng không được yên thân. Từ khi có tiền lệ, người đến đòi tiền càng ngày càng nhiều, đòi hỏi cũng càng ngày càng nặng. Hơi một tí chính là 100 lạng vàng, nếu không cho thì sẽ quay sang đánh người. Ngắn ngủi một năm, số vàng Lão Ngũ lấy từ Bất Hàm Sơn mang về đã bay hết sạch, lại còn phải đi Bất Hàm Sơn cầm thêm một ít nữa. Còn chuyện chân gã bị thương là do hôm qua bị một tên giã đạo đến đây đòi vàng đánh bị thương. Sau khi nghe xong Lão Ngũ kể lại, Mạc Vấn thật lâu không nói gì. Tòa đạo quan này chính là đứng tên của A Cửu mà xây nên. Việc này không phải bí mật gì, chỉ cần để ý thì rất dễ dàng liền có thể tra được đạo quan chỗ này là thuộc về ai. Hắn lên núi tuyết làm bạn với A Cửu cũng không tính là chuyện gì bí mật. Những người tu hành tâm thuật bất chính biết Thiên Lăng Hào của hắn đã bị gãy nên không còn sợ hắn nữa, vì vậy mới dám tìm tới cửa gây khó dễ với Lão Ngũ. Ngươi vì sao không mang theo mẹ con các nàng rời đi khỏi nơi này? A Cửu liền hỏi. Phu nhân, người có chỗ không biết à? Hiện tại bên ngoài đều đang chiến sự, ta có thể đi được chỗ nào đây? Huyện Tây Dương chỗ kia là đánh nhau khốc liệt nhất đấy, ta khẳng định không thể về chỗ ấy à? Ta nếu như chuyển tới chỗ khác thì lại sợ người cùng lão gia trở về không tìm được ta. Sớm biết thế này, năm đó ta nên cùng lão gia học một chút phép thuật. Bản lĩnh thoát thân này có lúc thật chẳng có tác dụng gì. Lão Ngũ tức giận nói. Các người nằm đó, vì sao lại đắc tội với bọn họ? A Cửu liếc mắt nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn không có trả lời. Lão Ngũ từ bên cạnh liền tiếp chuyện. Cái nhóm chó chết này vu hại lão gia ăn trộm đồ vật, như con rùa cứ cuốn lấy lão gia, không cho lão gia đi tìm người. Lão gia trong cơn tức giận đã triệu ra Bạch Hổ, đem bọn họ đều đánh thành người què, què đến mấy chục tên đấy. Lão Ngũ nói đến chỗ này không nhịn được cười, nhưng A Cửu nghe được lại rất là hoảng sợ. Mạc Vấn chưa bao giờ kể cho nàng nghe tỉ mỉ những khó khăn trong quá trình tìm kiếm nàng. Nếu Lão Ngũ không thuận miệng nói ra thì nàng còn không biết những việc này đấy. Bọn họ chính là biết được Thiên Lăng Hào của ta đã bị hỏng, cho rằng ta đã âm thầm lẩn trốn, vì vậy mới giả bộ dũng cảm bắt nạt người khác. Đây là cử chỉ bỏ đá xuống giếng hèn hạ. Mạc Vấn không hy vọng A Cửu nghe vậy mà sinh lòng áy náy. Lão gia, bọn họ cũng không hẳn đều là đến nói láo, có không ít kẻ đến vì tiền. Bọn họ dường như biết được là chúng ta đã đào được một ngôi mộ trong núi Bất Hàm Sơn đó. Lão Ngũ liền nói tiếp. Ngươi còn nhớ mặt những kẻ đến đây gây hấn không? Mạc Vấn liền hỏi. Nhớ rõ chứ, ta đều bảo Mộ Thanh nhớ thật kỹ, để chờ ngài trở về tính sổ với bọn chúng. Lão Ngũ gật đầu liên tục. Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi gật đầu. Năm đó, hắn đã từng cùng Ngọc Thanh trưởng giáo Xích Long Tử đạt thành hòa giải. Xích Long Tử lúc đó đã nói sẽ không truy cứu. Lúc trước những người tới đây gây hấn kia đều là một ít kẻ tiểu nhân tham tài. Những người này lợi dụng hắn không có ở đây, làm khó Lão Ngũ cùng Mộ Thành, nhất định phải nghiêm trị. Nếu không thì Lão Ngũ khó mà hạ được cơn giận đã tích tụ nhiều ngày nay. Sắp đến giờ rồi. A Cửu ở bên nhẹ giọng nói. Ta đi xem cơm nước đã chín chưa? Lão Ngũ thức thời xoay người quay đi, ra ngoài thì đưa tay khép cửa phòng lại. Ta nếu như không phi thăng thì sẽ có hậu quả gì? A Cửu nhìn về phía Mạc Vấn, trong ánh mắt có nỗi lưu luyến vô hạn. Thải Y đạo cô hẳn phải tức đến thổ huyết mới nghĩ ra kế sách này. Bây giờ nói không chừng bà ta đã tỉnh táo lại, cũng bắt đầu hối hận. Nếu như nàng từ chối không phi thăng thì sẽ vừa vặn cho bà ta lý do để đổi ý. Đến lúc đó bà ta chắc chắn sẽ bắt nàng giam cầm ở những nơi hiểm ác khác. Mạc Vấn lắc đầu nói ra. Lần này ly biệt không phải chỉ 2-3 năm là có thể đoàn tụ được. A Cửu cau mày nói. Vạn lần không được từ chối, ta đã đi qua những nơi giam cầm khác, trong đó không thiếu thủy lao thiên khanh, các loại giam cầm hiểm ác. Nếu là thần hãm trong đó, thật là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Mạc Vấn nghiêm nghị lắc đầu. Mình tì không thể so với thiên đình, thân ở Bắc Âm Đại Điện, đừng nói dùng chân thân gặp lại, chính là báo mộng, sợ là cũng không thể, phải làm sao mới ổn đây? A Cửu đứng thẳng người dậy, lo lắng đi lại xung quanh. Đây cũng là nguyên nhân, Thải Y đạo cô cực lực tiến cử nàng đảm nhiệm chức vị này. Cũng may tu vi đến thiên tiên tuổi thọ sẽ là vô hạn. Nàng cứ an tâm chờ đợi là tốt rồi. Ta chắc chắn sẽ đến đó tìm nàng. Mạc Vấn bình tĩnh nói. Tuy rằng trong lòng cũng có vạn phần không muốn, nhưng không thể biểu hiện ra. Đàn ông là trụ cột trong lòng người phụ nữ. Nếu đàn ông yếu đuối trong lòng rối loạn, thì người phụ nữ sẽ càng thêm hoảng loạn. Sau khi ta đi rồi, chẳng nên cưới thêm một người thiếp nữa. A Cửu nói thật lòng. Một cô không đủ, phải cưới 10 cô. Mạc Vấn cười đùa rồi khoát tay áo. Nàng nhanh rửa mặt thay y phục đi, giờ thìn sắp tới rồi. Chương 350 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.